Song não y long 85 chương 826 tự dưng chỉ trích ba bộ ô tô chậm rãi tiến vào trường học. Trường học gác cổng nhìn thấy Phương Kiện đại bôn về sau, lập tức mở ra lớn cửa. Cái này không chỉ có riêng là bởi vì đại bôn bản thân giá trị, mà là bởi vì lãnh đạo trường học từng có bàn giao. Nhìn thấy Phương Kiện xe, hết thầy cho qua. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Kiện trong trường học cũng có nhất định danh vọng. Về phần đi theo Phương Kiện phía sau hai bộ xe, mặc dù không có đại bôn như thế đắt đỏ, nhưng nhìn qua cũng không phải tiện nghi gì mặt hàng. Nếu như bọn chúng là một mình lái tới, gác cổng có lẽ sẽ còn lấy dũng khí tiến lên hỏi thăm một chút. Nhưng là nếu là đi theo Phương Kiện tới, hắn liền vung tay lên, làm như không thấy. Gác cổng nhân vật này nhìn như đơn giản, nhưng là thật nghĩ phải làm cho tốt đồng dạng không đơn giản. Có đôi khi muốn làm đến nhìn rõ mọi việc, nhưng cũng có đôi khi lại muốn làm đến được chăng hay chớ. Trong đó phân tấp nắm chắc, kỳ thật cũng là một cửa đại học vấn. Phương Kiện dừng xe ở bãi đỗ xe, mở cửa ra. Lão lang thì là từ một cái khác phiến trong môn nhảy ra, một tấc cũng không rời theo sát hắn. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói, lang ca, ta hiện tại là đi thí nghiệm phòng A. Thí nghiệm phòng thì thế nào, ta cũng không phải không biết đến. Lão lang khóe miệng cong lên, nói, ngươi thành thật nói cho ta, hiện tại làm thí nghiệm có phải hay không tuyệt mật? Nếu như ngươi nói là, ta liền không đi theo. Phương Kiện bất đắc dĩ lắc đầu. Lão lang đều đã nói như vậy, hắn còn có thể đuổi người à? Bọn hắn quan hệ của hai người mặc dù không tính hết sức quen thuộc, nhưng dù sao cũng là có Mộc Tuyết cùng Lưu lão ở giữa. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng là không thành được địch nhân. Đã như vậy, vậy liền riêng phần mình khiêm tốn một chút, mọi người làm bằng hữu đi. Phương Kiện sải bước mà đi. Phía sau hắn không chỉ đi theo lão lang, hơn nữa còn đi theo bốn vị người mặc đồ tây đen, mang theo kính râm tai nghe đại hán vạm vỡ. Mấy người này xuất hiện trong trường học quả thực chính là quá làm cho người cay con mắt. Phương Kiện dừng bước, xem xét mắt sau lưng, thấp giọng nói, lang ca, bọn hắn bộ này hình tượng trong trường học không quá phù hợp à? Cái này loại xem xét quá khứ tựa như là bảo tiêu cùng người của xã hội đen, đột nhiên trong trường học xuất hiện, khẳng định sẽ dẫn được người người chú ý. Lão lang hai tay một đám, nói, lão đệ, nếu như ngươi có thể đem bọn hắn phân phát, ta khẳng định 10 phần cảm kích ngươi. Phương Kiện khẽ giật mình, hỏi, cái gì? Lão lang cười khổ một tiếng, nói, bọn hắn là lão đầu tử nhà ta an bài bảo hộ ta. Ta đã sớm cùng bọn hắn nói, tại quốc gia chúng ta là không có lính đánh thuê. Bọn hắn coi như thần thông quảng đại cũng không có khả năng uy hiếp được ta. Nhưng là mặc kệ ta làm sao cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn chính là không nghe. Phương Kiện khóe miệng có chút co rúm, nói, giảng đạo lý dựa theo hắn lý giải, lão lang tựa hồ cũng không phải là loại kia giảng đạo lý người a. Đặc biệt là ở đây loại dính đến bản nhân nhân sinh tự do thời điểm, hắn có thể giảng đạo lý mới có dược. Nhưng mà, lão lang khóe miệng cong lên, nói, ngươi cho là bọn họ là ai? Là tùy tiện lừa gạt người sao? Phương Kiện đã sớm chú ý tới bước tiến của bọn hắn cùng động tác. Những người này thân thủ nhanh nhẹn, đi đường thời điểm gọn gàng, từng cái ánh mắt như điện, rõ ràng đều là chân chính hảo thủ. Hơi suy nghĩ, hắn lập tức minh bạch, cười nói, ta hiểu được, ngươi đánh không lại. Nếu là lão lang đánh thắng được hon họ, khẳng định sẽ không để bọn hắn treo giày vượt theo sau lưng. Lão lang hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nếu như là một cách đối với một cái, hoặc là một đối hai, ta tuyệt đối đánh đến bọn hắn khóc cha gọi mẹ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn không cùng ta thả đơn a. Những người này một loạt mà bên trên, coi như lão lang là ba đầu sáu tay cũng không phải là đối thủ a. Tuy nói bọn hắn không dám đem lão lang đả thương, nhưng lão lang cũng không có khả năng thật hướng bọn họ chết bên trong hạ thủ đi. Mấy lần dây dưa không có kết quả, đành phải để bọn hắn đi theo. Phương Kiện có chút tò mò nhìn hắn, nói: ngươi xác định? Có thể một đối hai? Lão lang sắc mặt hơi đỏ lên, nói: một đối một, tuyệt đối không có vấn đề. Những người này đều là hắn lão đầu tử cầu người tìm đến, mỗi người thân thủ đều không thể so với hắn kém. Một đối một, hắn có lòng tin cầm xuống người ta. Thế nhưng là một đối hai, như vậy kết quả duy nhất chính là hắn sẽ bị đánh thành đầu lợn. Phương Kiện lắc đầu, đang muốn nói chuyện, liền nghe có người gọi nói: những người này là ai? Chạy thế nào trong trường học tới? Đi ra đi ra, lập tức đi ra, nếu không ta phải báo cho cảnh sát. Một cách tuổi qua 50 nam tử bước nhanh đi tới, trong tay hắn kẹp lấy một sấp văn kiện, một mặt lửa giận mà nhìn xem mấy người hộ vệ kia. Lão lang liếc mắt, nói: ui, lão gia hỏa, ngươi là ai? Bọn hắn ở đây mắc mớ gì tới ngươi? Tuy nói trong lòng của hắn ước gì mấy tên này biến mất, nhưng là nếu có người châm đối với bọn hắn, đó cũng là đánh lão lang mặt a. Nam tử dừng bước, nói: ta là nơi này lão sư Tăng Nhạc, ngươi, Phương Kiện, ngươi cùng bọn hắn là cùng nhau a? Phương Kiện liền giật mình, vì lão sư này quả thật có chút mà quen mặt, có lẽ là lấy trước kia bên trong gặp qua một lần, nhưng hắn đã không có nhiều ít ấn tượng. Đây cũng là nhân chi thường tình, Phương Kiện coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đem tất cả dạy người chuyên nghiệp viên toàn bộ ghi nhớ a. Chỉ là đối phương vậy mà tên biết mình, cái kia liền có chút kỳ quái. Khẽ gật đầu, Phương Kiện nói: đúng, Tăng lão sư, hắn là bạn tốt của ta, đến tham quan ta thí nghiệm phòng. Tăng Nhạc sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía Phương Kiện trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia vẻ tức giận. Phương Kiện trong lòng càng thêm hồ nghi, chính mình chỗ nào đắc tội hắn rồi? Phương Kiện, trường học đem thí nghiệm phòng cho ngươi là hy vọng ngươi làm ra càng nhiều thành tích, không phải cho ngươi dùng để khoe khoang. Tăng Nhạc chỉ vào lớn cửa, nói: ngươi xem một chút, bọn hắn cái này nhóm băng đảng du côn lưu manh, vậy mà cũng công khai đi vào trường học, ngươi kết sao đều là những người nào a? Phương Kiện sắc mặt có chút trầm xuống, câu nói này đúng là quá phận. Lão lang càng là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn giận nói: lão gia hỏa, ngươi nói ai là du côn lưu manh? Đương nhiên là các ngươi. Tăng Nhạc chỉ lấy bọn hắn, nói: nhìn xem các ngươi những người này trang điểm, chẳng lẽ còn muốn ta nói a? Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ vào Phương Kiện, nói: Phương Kiện, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi không xứng có được trường học cho thí nghiệm phòng. Lão lang trợn tròn trong mắt, nếu là tại cái khác trường hợp, hắn cam đoan đi lên cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng nơi này dù sao cũng là trường học, mà lại bên người còn có Phương Kiện, hắn cũng chỉ có cố nén nộ khí không dám động thủ. Phương Kiện nụ cười trên mặt từng chút một biến mất, hắn chậm rãi nói: Tăng lão sư, ngài hiểu nhầm, vị này cũng không phải là cái gì du côn lưu manh, mà là đầu tư của ta người. Hắn chỉ vào cao ốt, nói: hắn hướng ta thí nghiệm phòng đầu tư 20 triệu, hiện tại liền là nghĩ muốn đến xem thí nghiệm phòng vận hành, ngài coi là không nên sao? Hả? 20 triệu? Tăng Nhạc hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kia lập tức trở nên trần trụi đố kỵ. Tiểu tử này lại có thể kéo đến 20 triệu đầu tư? Những này người đầu tư con mắt đều mù à? Song não y long 85 chương 827 ngoài mạnh trong yếu. Phương Kiện, ngươi đã đến. Một người vừa lúc từ lớn cửa đi ra, thấy được bọn hắn, lập tức bước nhanh tới chào hỏi. Phương Kiện chân mày có chút dương lên, mặt bên trên cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, nói: Khương giáo sư. Lão lang mắt sáng lên, hắn từ cái này một cái bắt chuyện bên trong nghe được xa lạ khoảng cách cảm giác. Khóe miệng có chút cong lên, toát ra ý vị thâm trường ý cười. Khương Hùng Binh gật đầu một cái, nói: Tăng giáo sư, vị này chính là ngươi một mực lẩm bẩm trường học của chúng ta ưu tú nhất đông học sinh Phương Kiện. Tăng Nhạc lạnh hừ một tiếng, nói: ta nhận ra hắn, nhưng hắn không nhận ra ta. Khương Hùng Binh tràn đầy ngạc nhiên. Nói. Làm sao có thể? Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Kiện. Nói. Tiểu Phương. Ngươi thật sự không biết Tăng giáo sư à? Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hắn mặc dù ở chỗ này đọc 4-5 sách, nhưng một cách đại học nhân khẩu rất nhiều. Trừ đối khẩu chuyên nghiệp lão sư bên ngoài, Phương Kiện đối với các lão sư khác thật đúng là không thế nào để bụng đâu. Trừ hàng năm đại hội nhất định lên đài diễn thuyết hiệu trưởng, cùng lấy thiết diện chứ danh phòng giáo dục chủ nhiệm các loại, hắn có thể nhận ra lão sư. Còn chưa hẳn có cùng khóa đồng học nhiều đây. Nhìn thấy Phương Kiện trên mặt vẻ mờ mịt, Khương Hùng Binh cười nói. Tiểu Phương, các lão sư khác ngươi có thể không cần nhận biết, nhưng Tăng lão sư ngươi nhất định phải ghi nhớ a. A, vì sao? Lão lang ở một bên cười híp mắt nói. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến lão lang trên mặt biểu lộ thời điểm, Khương Hùng Binh liền là có một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Nhưng là hắn lập tức chấn định tâm thần, nói: "Tiểu Phương, trường học lần này phân chia 2 gian phòng thí nghiệm. Ngươi có biết cái kia phòng thí nghiệm lúc đầu là của ai? Đại học y khoa bởi vì tỏa lạc tại vùng ngoại thành nguyên nhân, cho nên chiếm diện tích cực lớn, so 2 viện còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bất quá, trường học cùng bệnh viện tính chất không giống nhau. Trong trường học, nhưng không có chen chúc phòng bệnh, mà là có đại lượng lục sắc thảm thực vật. Đương nhiên, trong đó lớp học cùng ký túc xá cũng không ít. Nói tóm lại, người đồng đều dùng mặt đất tích khẳng định có thể để 2 viện các bác sĩ ven tỷ đến chết. Nhưng là tại Hoa Quốc, tuyệt đại đa số đơn vị nhân viên biên chế đều là vượt mức. Hiệu quả và lợi ích càng tốt nhà nước đơn vị thì càng như thế. Đại học y khoa mặc dù rất lớn, nhưng cũng là một cái củ cải một cái hố. Mỗi một cái phòng thí nghiệm đều là có chuyên môn nhân viên. Phương Kiện lần này đột nhiên thu được 2 cái phòng thí nghiệm. Ban thưởng, hắn là đã được lợi ích người, như vậy khẳng định liền có lợi ích bị hao tổn người. Đôi mắt lóe lên. Phương Kiện nói. Chẳng lẽ là Tăng giáo sư? Khương Hùng Binh cười ha ha. Nói. Đúng vậy a. Cái kia 2 gian phòng thí nghiệm vốn chính là Tăng giáo sư. Nhưng là hắn triển khai đầu đề đã có 10 năm không có động tĩnh. Nghe nói đã lâm vào ngõ cụt. Cái này phòng thí nghiệm giữ lại cũng là lãng phí, cho nên hắn chủ động phát triển phong cách, đem phòng thí nghiệm cho ngươi. Tăng Nhạc sắc mặt sớm đã trở nên một mảnh xanh mét. Mà Phương Kiện cùng lão lang liếc mắt nhìn nhau, cũng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, lấy Phương Kiện bây giờ trong trường học tiếng tăm, liền xem như mang một cái người không đáng tin cậy tới tham quan phòng thí nghiệm, cũng không nên sẽ có người vì khó mới đúng. Huống chi bảo hộ lão lang 4 người kia một thân bưu hãn trang điểm, bất kỳ người nào trông thấy đều biết bọn hắn tuyệt không phải cái gì người dễ trêu chọc. Người bình thường chỉ cần không phải ngớ ngẩn hoặc là đổ nước vào não, đồng dạng đều sẽ không đi chủ động chất vấn. Thế nhưng là vị này Tăng Nhạc giáo sư bởi vì phòng thí nghiệm bị cướp, cho nên oán hận trong lòng. Một khi bắt được cơ hội, cũng mặc kệ đây là một cách như thế nào cơ hội, trước hết đi lên mắng một trận lại nói. Bọn hắn đều là người trưởng thành, tự nhiên minh bạch chuyển nhượng phòng thí nghiệm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gì có đức độ, cái này không đều là cửa trên mặt nói nhảm a. Lão lang mặt bên trên chớp động lên vẻ châm chọc, nói: "Nguyên lai là dạng này a. Phương Kiện, trách không được hắn tới tìm ngươi phiền phức. Thế nào, có muốn hay không ta giúp ngươi giải quyết?" Hắn nói xong, hắn đưa tay gảy cái búng tay. 4 cái đồ tây đen bên trong 2 cái lập tức đi tới, thấp giọng nói: "Lang ca." Bọn hắn mặc dù là phụng mệnh bảo hộ lão lang, mà lại nhất định phải là một tấc cũng không rời bất quá. Một khi lão lang gặp cái gì không cách nào giải quyết sự tình, hoặc là không tiện xuất thủ sự tình, bọn hắn cũng sống vậy nguyện ý khi dây thế tội. Tăng Nhạc sắc mặt đại biến, hắn đưa tay chỉ lão lang, hung tợn nói: "Ngươi, ngươi muốn làm gì, nơi này là trường học. Dung không được các ngươi làm ẩu. Nghe hắn ngoài mạnh trong yếu tiếng kêu, liền liền Phương Kiện cũng vì đó mỉm cười. Trách không được vị này tăng giáo sư ở trường học dưới áp lực giao ra phòng thí nghiệm mà không dám có bất kỳ lên tiếng. Nguyên lai hắn bản chất bên trên là một cái lấn yếu sợ mạnh người a. Kỳ thật, nhân loại thiên tính chính là su cát tỷ hung. Đối mặt dễ khi dễ người, phần lớn đều nhìn không được đi lên đạp cho mấy cái. Nhưng là nếu như gặp phải hung thần áp sát nhân vật lớn như vậy đều liền muốn lấn mất xa xa. Phương Kiện khẽ lắc đầu nói, Lang ca, nơi này dù sao cũng là trường học, làm lớn chuyện không dễ nhìn. Lão Lang cười ha ha nói, như vậy ra ngoài trường đâu, ra ngoài trường ta đương nhiên không xen vào. Được. Lão Lang nhẹ nhàng gật đầu nói, uy, họ Tăng giáo sư, ngươi nghe được, gần nhất ít rời đi trường học a. Tăng Nhạc sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong lòng cũng là hối hận. Nhưng là ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại là kiên trì nói. Áp Ôn nói xong, hắn xoay người rời đi. Vẫn là sợ hãi cái kia Lão Lang tại chỗ động thủ, mà lại trong lòng của hắn làm ra quyết định. Gần nhất mấy tuần tuyệt đối không rời đi trường học. Nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, Phương Kiện khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Lão Lang an ủi nói, Phương Kiện, không nên nghĩ quá nhiều. Có ít người chính là thấy không rõ tình thế, không cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn, bọn hắn còn cho là chúng ta dễ bắt nạt phụ đâu. Trong miệng hắn nói, ánh mắt lại là hướng phía Khương Hùng Binh phương hướng nhìn đi. Khương Hùng Binh không tự chủ được một trận hãi hùng khiếp vía, miễn cưỡng gật đầu, nói, Tiểu Phương, vị này là... Phương Kiện cùng hắn tuyệt không vạch mặt, tối thiểu nhất trước mặt người khác còn duy trì nhất định tôn kính thái độ. Khương giáo sư, vị này là Lão Lang, bạn tốt của ta cùng kim chủ. À, hắn vẫn là một cái quốc tế lính đánh thuê đâu. Lính đánh thuê Khương Hùng Binh nghẹn họng nhìn chân chối, cái nghề nghiệp này cách hắn thực sự là có chút xa xôi a. Đúng vậy a, Khương giáo sư, hắn đến trường học của chúng ta là muốn nhìn một chút ta thí nghiệm tiến triển, ta mang hắn đi. Khương Hùng Binh khóe miệng có chút cong lên, nhưng là tuyệt không đợi đến Phương Kiện mời. Ánh mắt của hắn có chút tối nhạt, miễn cưỡng cười nói, tốt. Kim chủ cung cấp tài chính, là hẳn là có quyền biết thí nghiệm tiến triển. Các ngươi đi thôi. Phương Kiện gật đầu, mang tới Lão Lang cùng hộ vệ của hắn, một đội người trùng trùng điệp điệp tiến vào thí nghiệm cao ốc. Sau lưng bọn họ, Khương Hùng Binh sắc mặt biến đổi không chừng, Phương Kiện thái độ cùng trước kia cũng không có bao nhiêu khác nhau. Thế nhưng là, Phương Kiện trong trong ngoài ngoài chỗ triển lộ ý tứ, chính là không hy vọng hắn lại tham dự thí nghiệm. Giờ khắc này trong lòng của hắn thật có chút hối hận. Oliver, ngươi hại ta không cản a. Song não y long 85 chương 828 người trí thức đi vào cao ốt. Bọn hắn tiến vào thang máy. Lão Lang đột nhiên mở miệng nói, Phương Kiện, đây chính là cái kia Khương Hùng Binh giáo sư ủ Vinh Quy Quy Mơ. Phương Kiện khẽ gật đầu. Ha ha, gia hỏa này đem ngươi thí nghiệm kế hoạch cùng thành quả tiết lộ ra ngoài, ngươi lại còn khách khí với hắn như vậy. Lão Lang khinh thường phủi một chút miệng nói, nếu như đổi thành ta, trực tiếp cầm ra chứng cứ tiến hắn đi ăn cơm tù. Phương Kiện khẽ cười một tiếng nói, Lang ca, ngươi biết đối với một cái học giả đến nói, trọng yếu nhất chính là cái gì. Lão Lang khẽ giật mình nghĩ nghĩ nói, là tiền a. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng nói, đối với thế giới này đại đa số người đến nói, tiền khẳng định là trọng yếu nhất, nhưng ở trong đó cũng không bao gồm học giả. Phi, Lão Lang bất mãn nói, Phương Kiện, ngươi đây là hiếm thấy nhiều quái, còn thật sự cho rằng những học giả kia đến cỡ nào cao lớn lên a. Bọn hắn không phải không ham tiền, mà là cái kia kim tiền mức còn không có đạt tới để bọn hắn động tâm tình trạng. Phương Kiện ánh mắt lóe lên, có lòng muốn phản bác, nhưng là lời đến khóe miệng, lại là có chút không nói ra miệng. Kỳ thật, lão lang câu nói này cũng là có một đạo lý của nó. Nếu như một khối tiền bày ở một người trước mặt, muốn thu mua hắn, như vậy 89 phần 10 sẽ bị người khinh bỉ. Nếu như đem cái này một khối tiền đổi lại 10 nguyên, 100 đâu đoán chừng người kia sẽ dùng ánh mắt khinh thường đến đối đãi ngươi. Nhưng mà làm ngươi nâng giá đến 1.000 cùng 10.000 thời điểm, người kia có lẽ liền sẽ ở trong lòng tự định giá. Nếu như vẻn vẹn giúp một cách hơi không đủ nói, tiện tay mà thôi chuyện nhỏ, bọn hắn liền có động tâm khả năng. Nhưng là khi cái này kim ngạch đạt tới 100.000, 1 triệu, thậm chí là chục triệu cùng hơn 100 triệu thời điểm, đâu Phương Kiện thật có chút không dám nghĩ tới. Có một số việc không phải đám người không biết, cũng không phải bọn hắn quá đần, mà là không dám truy đến cùng cùng suy nghĩ. Có câu nói gọi nghiền ngẫm cực sợ, nhưng thật ra là rất có đạo lý. Liền liền Phương Kiện chính mình cũng không dám hứa chắc. Tại đối mặt kim ngạch vô hạn tiền tài thời điểm, hắn có thể làm được thờ ơ. Như vậy liền càng không khả năng đối với những người khác có đồng dạng ảo tưởng. Lắc đầu, Phương Kiện đem ý nghĩ này dứt bỏ, nói, lang ca, không tranh cãi. Cá nhân ta coi là, học giả quan tâm nhất kỳ thật chính là thanh danh của bọn hắn cùng học thuật kiếp sống. Ồ, nếu như muốn nhằm vào một cái học giả, đem hắn triệt để đánh bại, như vậy cũng không phải là đem hắn đưa vào ngục giam, mà là muốn để hắn thân bại danh liệt, biến thành đồng hành căm hận gia hỏa. Phương Kiện chậm rãi nói, đả kích như vậy cam đoan so nhục thể bên trên trừng phạt càng làm cho người ta sợ hãi. Lão lang cỡ nào thông minh, kinh ngạc nói, Phương Kiện, ngươi có kế hoạch? Phương Kiện mỉm cười, mang theo hắn ra thang máy, đi tới phòng thí nghiệm. Trang Cát đã sớm chờ đến trông mòn con mắt. Hắn từ trong phòng thí nghiệm ra đón, trong tay càng là mang theo một cái lớn bao. Chỉ là khi nhìn đến lão lang thời điểm, ánh mắt của hắn liền có vẻ hơi do dự. Lão lang cười ha ha, nói, Phương Kiện, ta đi thăm một chút trường học, đợi lát nữa tới a. Phương Kiện kéo lại hắn, nói, Trang sư huyên, hắn biết chuyện này, không có quan hệ. Trang Cát nâng đỡ cái mũi bên trên kính mắt, đã Phương Kiện nói như vậy, hắn cũng liền không ngại. Mở ra bao phục, lấy ra một quyển tạp chí, Trang Cát nói, lão bản, ngươi nhìn chỗ này. Phương Kiện lật ra tạp chí, yên lặng nhìn lại, lão lang cũng là trong lòng hiếu kỳ, nghiêng đầu chịu đựng nhìn xem. Bất quá, hắn chỉ là nhìn mấy lần liền lập tức nhức đầu. Kia là một bản tiếng Anh tạp chí. Lão lang xuất ngoại nhiều năm như vậy, đối với những chữ này tự nhiên sẽ không lạ lắm. Nhưng vấn đề là, những chữ này nếu là tháo gỡ ra đến, hắn phần lớn nhận ra, có thể là liền lại với nhau, liền tạo thành một loại đặc thù quy tắc. Phía trên chỗ giảng thuật đồ vật, hắn liền vụn vặt đều xem không hiểu. Học thuật tạp chí, cái này vậy mà là một bản học thuật tạp chí. Lão lang nhìn thấy Phương Kiện, đôi mắt bên trong mang theo một tia giận dữ oán niệm. Phương Kiện gọi hắn lại, vậy mà là để hắn nhìn học thuật tạp chí. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Sau một lúc, Phương Kiện khép lên tạp chí, cười lạnh một tiếng, nói, quả là thế. Đúng vậy a. Trang Cát liên tục gật đầu, nói, phía trên này chỗ đăng nội dung chính là nghiên cứu của chúng ta thành quả. Ha ha. Cái kia người lần này làm càng quá phận, liền cơ bản sửa chữa đều không có, chính là đơn giản sửa một chút liền phát biểu. Hắn tức giận bất bình mà nói, dạng này luận văn lại còn có người cho hắn thông qua. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, Trang sư huynh, bản này luận văn nguyên tắc thế nhưng là ngươi a, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi viết luận văn không đáng người ta thông qua? Trang Cát một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lắc đầu, nói, làm sao có thể, ta là hoàn toàn dựa theo ngươi thí nghiệm kế hoạch hoàn thành. Cái này thí nghiệm muốn phát biểu luận văn, trừ những cấp cao nhất kia tập san bên ngoài, bó lớn tập san còn không phải theo chúng ta tuyển à. Phương Kiện mỉm cười chụp đánh một cái tạp chí. Trang Cát khẽ giật mình, thuận miệng cười khổ nói, lão bản, ta minh bạch ngươi ý tứ. Cái kia xét duyệt người vẫn là rất có ánh mắt. Kỳ thật Trang Cát hận, là cái kia đạo văn người, cho nên nhìn không bên trên bản này luận văn. Nhưng là tại Phương Kiện nhắc nhở về sau, hắn lại lập tức minh bạch, bản này luận văn là chính hắn viết, tuyệt đối là một thiên cao chất lượng luận văn a. Lão lang nháy mắt hai cái, nói: Phương Kiện, bản này luận văn là ai phát biểu? Phương Kiện mỉm cười, nói: hẳn là Khương giáo sư cung hóa cái kia người đi. Giờ phút này hắn đã biết, cũng không phải là cái này ở xa Thiên Sơn Vạn Thủy bên ngoài đạo văn người trộm cắp chính mình phòng thí nghiệm tài liệu. Đây hết thảy thành quả cũng đều là Khương Hùng Binh giáo sư từ trong phòng thí nghiệm lấy đi, sau đó mới chuyển giao cho đối phương a. Hắc hắc, có muốn hay không ta đi tra một chút? Lão lang mặt bên trên toát ra một tia tò mò, nói: trong nhà của ta lực lượng, khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cảm ơn lang ca, bất quá chuyện này ta muốn tự mình xử lý. Phương Kiện lạnh nhạt nói. Lão lang làm cái nhún vai bất đắc dĩ thủ thế, nói: cũng được, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng dự định xử lý như thế nào. Phương Kiện cười ha ha, lấy ra một cái ướp đưa cho Trang Cát, nói: Trang sư huynh, đây là một phần mới thí nghiệm kế hoạch, cũng không phải là rất khó khăn. Ngươi dựa theo cách này quá trình đi một lần, không cần viết cái gì tổng kết. Sau đó nghĩ biện pháp để Khương giáo sư đến tham quan phòng thí nghiệm đi. Trang Cát đôi mắt sáng lên, nói: lão bản, ngươi đây là giả thí nghiệm. Phương Kiện cười không nói, chỉ là nói: ta hy vọng tại cùng loại tập san bên trên, có thể lại một lần nữa nhìn thấy cái này người phát biểu luận văn. Trang Cát trọng trọng gật đầu, nói: ta hiểu được. Hắn nhận lấy ớt, nhưng trong lòng đang tính toán, muốn làm thế nào mới có thể đem Khương giáo sư dẫn vào phòng thí nghiệm, đồng thời đánh cắp phần tài liệu này đâu ăn. Mà lại, còn không thể để Khương giáo sư phát hiện mình chân chính thí nghiệm tư liệu. Đây chính là một kiện tương đương chuyện phiền phức a. Lão lang ở một bên nhíu mày kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, trong lòng thì là âm thầm cô: những này người trí thức thật sự là âm hiểm a. Song não y long 85 chương 829 tin giữ. Khương Hùng Binh dạo bước tại cầu thang trong phòng họp. Lớn như vậy trong phòng họp chỉ có một mình hắn tại chậm ung dung hành tẩu. Cái kia tiếng bước chân tựa như là từng cái nhịp trống đánh trong lòng của hắn, để Khương Hùng Binh có một loại cảm giác không rét mà run. Hắn đột nhiên dừng bước đánh giá trống giống phòng họp, không khỏi cười khổ một tiếng. Bị tiếng bước chân của mình giật nảy mình. Cái này có tính không là có tật giật mình đâu ai. Lúc trước cầm Oliver khoản tiền kia thời điểm, trong lòng của hắn là bực nào vui vẻ. Đồng thời đã sớm làm xong dự định, nếu như ở trong nước lăn lộn ngoài đời không nổi, liền chủ động rời chức xuất ngoại. Bất quá, hắn cũng không phải là một cái cam tâm thất bại nhân vật, cho nên tại mỗi một lần ăn cắp Trang Cát thành quả nghiên cứu thời điểm, hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí, tự tin không có bị bắt nhược điểm gì. Nhưng cũng hận chính là Oliver gia hỏa này, hoa giá tiền rất lớn ăn cắp thành quả nghiên cứu. Cái này là không gì đáng trách sự tình. Nhưng là ngươi cầm tới thành quả nghiên cứu về sau, chẳng lẽ liền không thể thay hình đổi dạng một chút a? Tối thiểu nhất ngươi phải làm bộ là tại trong lúc vô tình làm ra phát hiện, mà không thể có rõ ràng như thế tính nhắm vào a. Đương nhiên, cần thiết nghe nhìn lẫn lộn thủ đoạn vẫn là phải có. Cứ như vậy mới có thể kéo dài bị Phương Kiện phát giác khả năng. Nhưng là Oliver điên rồi. Không sai, ở trong mắt Khương Hùng Binh xem ra, Oliver đúng là điên rồi. Hắn phát biểu thiên thứ nhất luận văn, mặc dù cùng mình đưa quá khứ cực kỳ tương tự, nhưng dù sao vẫn là có một chút sửa đổi rất nhỏ. Thế nhưng là thiên thứ hai luận văn đâu, quả thực chính là phiên dịch một lần trích dẫn. Cái này loại thái độ hờ hứng đưa đến vô cùng ác liệt hậu quả. Đó chính là Phương Kiện quả nhiên bắt đầu hoài nghi, đồng thời Trang Cát đối với hắn cũng là bắt đầu nghiêm phòng tử thủ. Tuy nói bọn hắn cũng không có thật mở miệng chỉ trích hoặc là hướng ngoại giới công bố tin tức gì, Nhưng loại biến hóa này lại là như thế rõ ràng. Thật sâu thở dài một hơi, Khương Hùng Binh mơ hồ nâng được, chính mình lưu trong trường học thời gian sợ là sẽ không quá dài. Có lẽ cùng Oliver liên lạc một chút, chính mình quá khứ cũng là một cách lựa chọn tốt đi. Chỉ là ở trong nước kinh doanh thời gian lâu như vậy, cứ như vậy bỏ qua thực sự là có chút không cam tâm a. Hắn từ trong túi móc điện thoại ra, do dự một chút, rốt cuộc bấm cái này rất tinh tường dãy số. Tại chung điện thoại vang lên một khắc này, trong lòng của hắn vẫn như cũ là có chút thấp thỏm. Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện, có lẽ cuộc diện còn không có sụp đổ đến nước này a. Ngay tại tinh thần của hắn có chút hoảng hốt thời điểm, cái kia điện thoại lại là bị người tiếp thông. Khương Hùng Binh lập tức tập trung ý chí, hít sâu một hơi trầm giọng nói, Oliver. Nhưng mà, trong điện thoại chỗ vang lên lại cũng không là bình thường cái kia thanh âm quen thuộc, mà là một đạo có chút xa lạ giọng nữ. Xin hỏi, ngài là? Khương Hùng Binh khẽ giật mình. Hắn cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Nếu như phía trên không phải rõ ràng viết Oliver cái tên này lời nói, hắn cơ hồ muốn cho là mình là đánh sai điện thoại. À, không đúng. Đối phương là sử dụng anh ngữ trả lời. Nữ nhân này là Oliver người nào sao giờ khắc này? Hắn không khỏi có chút nổi giận. Gia hỏa này, tại sao có thể đem điện thoại của mình dạy cho những người khác đảm bảo đâu? Hạnh tốt chính mình trước đó xác định một chút, bằng không mà nói. Nghĩ đến đây điện thoại bị những người khác sau khi nhận nghe kết quả, hắn liền không nhìn được có chút hãi hùng khiếp vía. Ta là Khương Hùng Binh, mời Oliver giáo sư nghe điện thoại. À, Khương Hùng Binh trong điện thoại vị nữ tử kia chần chờ một chút, đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mà nói, ta đã biết ngài là Hoa Quốc vị kia giáo sư. Khương Hùng Binh hơi không kiên nhẫn mà nói, là ta, ngươi là? A, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Danny, là Oliver giáo sư học sinh. A, ngươi chính là Danny a? Khương Hùng Binh trong lòng an tâm một chút. Hắn mặc dù không có gặp qua Danny bản nhân, nhưng là tại cùng Oliver giáo sư tiến hành video thời điểm, lại thông qua video gặp qua đối phương. Kia là một người mắt ngọc mày ngài, nhan chỉ online nữ hài tử. Cô gái như vậy có rất ít dấn thân vào tại học thuật nghiên cứu bên trong. Oliver có thể tìm tới một cái, cũng coi là vận khí tốt bất quá. Hắn cũng chính là ngẫm lại, tiếp tục nói, Danny, người tốt, thuận tiện mời Oliver giáo sư nghe điện thoại. À, nhưng mà Danny thanh âm lại là đột nhiên liền chuyển thành bi thương. Khương giáo sư, thật xin lỗi, chỉ sợ Oliver giáo sư không có cách nào đón ngài điện thoại. Cái gì? Khương Hùng Binh sắc mặt biến hóa. Oliver đến tột cùng đang làm gì, làm sao tìm được dạng này kỳ xuẩn như lợn học sinh a? Nhưng hắn vẫn là đè lại hỏa khí, nói, tốt à, như vậy xin chuyển cáo Oliver, chờ hắn thuận tiện thời điểm, mau chóng cho ta gọi điện thoại, chúng ta hợp tác hạng mục xảy ra chút vấn đề. Khương giáo sư, thật xin lỗi. Danny thanh âm đột nhiên mang bên trên hơi có chút giọng nghẹn ngào. Oliver giáo sư sợ là vĩnh viễn cũng không có cách nào cho ngài gọi điện thoại. Khương Hùng Binh khẽ giật mình. Hắn đột nhiên cảm nhận được một trận hơi lạnh thấu xương. Vẹn vẹn một nháy mắt, hắn toàn thân trên dưới liền nổi lên từng mảng lớn nổi da gà. Danny, đừng khóc, nói cho ta chuyện gì xảy ra giáo sư, Oliver giáo sư hắn. Chết rồi. Khương Hùng Binh đầu oanh một tiếng, hơi kém đem điện thoại cho ngã. Đây chính là hắn trọng yếu hợp tác đồng bạn a. Hiện tại ném đi một đống lớn cuộc diện rối rắm ở chỗ này, tại không có thu thập sạch sẽ trước đó, hắn sao có thể chết đâu? Danny, Oliver là chết như thế nào? Hắn là bị người giết chết. Danny tiếng khóc càng thêm lớn. Giáo sư thi thể bị phát hiện tại một cái ngắn thuê trong căn hộ. Theo cảnh sát nói, hắn khi còn sống nhận lấy tra tấn cùng tra tấn. Tựa hồ đối phương muốn từ trên thân hắn ép hỏi ra cái gì tới. Khương Hùng Binh sắc mặt sớm đã trở nên một mảnh liêu bạch. Hắn lầm bầm nói, kẻ giết người muốn ép hỏi cái gì không biết. Cảnh sát còn không có phá án và bắt giam án này, mà lại cũng đang điều tra. Khương Hùng Binh hít vào một hơi thật dài, nói: là ai hành hung cảnh sát còn chưa có xác định hung thủ, hiện tại chỉ phát hiện hơi có chút manh mối. Đầu mối gì cái này? Danny, Oliver là ta trọng yếu nhất hợp tác đồng bạn, ngươi nhất định muốn nói cho ta biết. Tốt a, cảnh sát nói, xem bọn hắn đồng thủ vết tích có điểm giống là lính đánh thuê làm. Lính đánh thuê U Vinh Quy Quy Mơ quốc tế chợ đen lính đánh thuê, một chút vì tiền có thể bán hết thảy, tên đáng chết. Danny hung hăng mắng một câu, sau đó chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến một mảnh manh âm. Khương Hùng Binh thất hồn lạc phách buông điện thoại xuống, hắn cảm thấy thân bên trên càng thêm lạnh. Chết rồi, Oliver vậy mà chết rồi, động thủ là cái gì quốc tế lính đánh thuê? Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Tại thí nghiệm cao ốt cửa gặp nhau phương diện thời điểm, hắn trịnh trọng hướng mình giới thiệu. Vị kia lão lang là một vị quốc tế lính đánh thuê. À, hắn tại sao phải dạng này giới thiệu đâu? Khương Hùng Binh đối với cái này ngay từ đầu không hiểu chút nào, nhưng hiện tại hắn cũng đã đều hiểu. Lạc lạc, ha ha ha, lạc lạc lạc lạc. Khương Hùng Binh răng trên răng dưới răng bắt đầu không tự chủ được run lên. Phương Kiện vậy mà giết người, hắn cũng dám giết người, trời ạ. Chính mình chỗ trêu chọc, đến tột cùng là những người nào? A song não y long 85 chương 830 thì là ý nghĩ. Phương Kiện ở trong phòng thí nghiệm nhìn xem trăng cát đều đâu vào đấy tiến hành thí nghiệm. Những thí nghiệm này kế hoạch đều là hắn một tay chế định, cho nên Phương Kiện đối với thí nghiệm tiến trình đều là hết sức hiểu rõ. Chỉ cần nhìn một chút trăng cát động tác, liền có thể biết thí nghiệm tiến hành đến cái kia một bước. Hắn mặc dù cho Khương Hùng Binh cùng Oliver làm một cái cục, mà lại có nắm chắc để bất luận kẻ nào đều nhìn không ra sơ hở trong đó. Bởi vì cái này cục cũng không phải là cái gọi là trí thông minh nghiền ép, mà là khoa học kỹ thuật phương diện nghiền ép. Phương Kiện tin tưởng trừ phi là trải qua thời gian rất dài chứng minh, nếu không chỉ bằng Khương Hùng Binh cùng Oliver. Không, liền xem như cái tinh cầu này bên trên hết thảy mọi người, sợ là đều không thể nhìn ra trong đó chỗ ẩn dấu mờ ám. Mà chỉ cần cho Khương Hùng Binh cùng Oliver thời gian, để bọn hắn đem thành quả nghiên cứu công bố, đồng thời lên men, cam đoan bọn hắn cuối cùng sẽ thân bại danh liệt. Khi đó, bọn hắn có thể lấy đến bao lớn thành tựu, đứng được cao bao nhiêu, rơi liền sẽ có nhiều hung áp. Hơn nữa còn sẽ là một đường ném tới đáy, không còn có bò dậy cơ hội. Đương nhiên, đối với Phương Kiện đến nói, đây chỉ là một dùng để xả giận cục mà thôi, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến công việc bình thường. Mà hiện tại Trang Cát muốn làm chính là bình thường nhất thí nghiệm. Bệnh tiểu đường bí mật mọi người đã nghiên cứu không sai biệt lắm, nhưng chính là thiếu khuyết một cách chân chính có hiệu lại có thể đại quy mô mở rộng đặc hiệu thuốc. Vậy thì giống như là tại penicillin xuất hiện trước đó, viêm phổi cùng vết thương lây nhiễm chờ phát sinh thời điểm, cơ bản bên trên liền có thể tuyên cáo tử vong. Chỉ khi nào penicillin xuất hiện, như vậy cách gọi là bệnh nan y liền không còn là bệnh nan y đạo lý đồng dạng. Bây giờ, Phương Kiện muốn làm chính là đem cao duy thế giới bên trong bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cho sao chép được. Nhìn xem Trang Cát bây giờ càng phát ra động tác thuần thục, Phương Kiện khẽ gật đầu, vì ánh mắt của mình lại một lần nữa điểm một cái giúp đỡ. Trang Cát có lẽ không phải một cái tốt người dẫn đầu, bởi vì năng lực của hắn không đủ để hắn chủ tính chung một cái hạng mục lớn. Hắn tích lũy tri thức cũng vô pháp để hắn đối với những bối rối kia nhân loại nhiều năm tật bệnh khởi xướng khiêu chiến. Nhưng là, hắn tuyệt đối là một cái hợp cách người chấp hành. Chỉ cần đem cụ thể nhiệm vụ giao cho hắn, Trang Cát liền có thể cần cù chăm chỉ mà đem hoàn thành. Nếu như ngươi nói cho hắn biết, làm như vậy nhất định sẽ thành công, như vậy vô luận hắn thí nghiệm bao nhiêu lần, cũng liền sẽ không bỏ rơi. Dạng này người mới là nhất hợp cách thí nghiệm chó A. À, hắn cũng không có bất kỳ cái gì kỳ thị Trang Cát ý của sư huynh. Bất quá cái này loại thí nghiệm chó đúng là hắn cần. Ai? Nói sai a, chính khi Phương Kiện buông ra tư duy, suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên xuyên thấu qua thủy tinh, nhìn đi ra bên ngoài lão lang hướng hắn chào hỏi. Chân mày hơi nhíu, Phương Kiện mặc dù trong lòng có chút không cao hứng, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Lão lang, ta để ngươi tiến đến nhìn thí nghiệm, ngươi không chịu, hiện tại lại ở bên ngoài quấy nhiễu ta. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì à? Phương Kiện tức giận nói. Lão lang cười khổ một tiếng, nói: các ngươi tiến hành cách này thí nghiệm, ta xem không hiểu, cũng nhìn không ra có gì đáng xem. Thí nghiệm thứ này nghe cao lớn bên trên, nhưng thực tế bên trên chính là chuyện như vậy. Đem nguyên liệu chiết xuất, lợi dụng các loại gia công thủ đoạn, để nó đạt tới chính mình hy vọng hình thái. Sau đó tiến hành quấy, hỗn hợp, kiểm tra sau đó phản ứng các loại. Cái này chính là khoa học thí nghiệm toàn bộ quá trình. Chỉ bất quá có chút thí nghiệm là có lý luận trèo trống. Mọi người là thí nghiệm trước khi bắt đầu liền đã có chờ đợi mục tiêu. Nhưng là có thí nghiệm lại là đụng đại vận hành vi. Bởi vì liền thí nghiệm chế định người cũng không dám nói chính mình chế định thí nghiệm kế hoạch liền nhất định hữu dụng. Mà tại không hiểu công việc người trong mắt, thí nghiệm chính là như thế buồn tẻ vô vị. Lão lang ở trong phòng thí nghiệm vẹn vẹn chờ đợi một khắc đồng hồ liền hoàn toàn từ bỏ. Bởi vậy có thể thấy được thứ này là cỡ nào nhàm chán. Phương Kiện lắc đầu, đối với người ngoài nghề này thực sự là không có cách nào giải thích. Hắn cũng không thể nói các loại nguyên liệu hỗn hợp về sau có thể sinh ra cái gì đi, sinh ra đồ vật có làm được cái gì, bọn chúng là xinh đẹp giường nào động lòng người các loại. Như vậy để như thế nào cùng Trang Cát nói, vậy nhất định là tìm đúng người, cam đoan có thể nói lên 3 ngày 3 đêm cũng không mang tái diễn. Nhưng là xem xét mắt trước mặt lão lang, Phương Kiện sáng suốt từ bỏ cái đề tài này. Tốt a, xem không hiểu liền không nhìn, ngươi gọi ta ra ngoài làm gì? Phương Kiện bất đắc dĩ hỏi. Lão lang đôi mắt sáng lên, nói: Phương Kiện, ta vừa rồi thương lượng với bọn họ qua, bọn hắn thật vất vả đáp ứng. Phương Kiện liền giật mình, mơ hồ có một tia dự cảm không tốt. Ngươi thương lượng với ai? Thương lượng cái gì? Đương nhiên là cùng ta những hộ vệ kia. Lão lang cười ha hả nói: bọn hắn đáp ứng, nguyện ý cùng ngươi tại lôi đài bên trên một so cao thấp. Lão lang hưng phấn mà nói: ta muốn tìm ra ngươi một cước kia bí mật, ta nhất định phải học được cùng nắm giữ. Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn đối với lão lang đầu rốt cuộc có một loại khắc sâu hiểu rõ. Gia hỏa này suốt ngày đều đang miên man suy nghĩ thứ gì, trách không được hắn rõ ràng xuất thân từ giàu có nhà, nhưng bị điều động đến Anh Quốc chủ trì đại cuộc thời điểm, vậy mà buông xuống gia tộc sinh ý mặc kệ, ngược lại đi nước Pháp khi cái gì lính đánh thuê. Nguyên lai tư tưởng của hắn là như thế kỳ hoa, để người khó lòng phòng bị a. Hắn nhìn xem lão lang, thật sự có nghĩ thầm muốn hỏi một câu: lang ca, ngài làm như thế, ngài cha mẹ không đánh ngài a? Bờ môi có chút nhuyễn động mấy lần. Lão lang không hiểu nói: Phương Kiện, ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta nghe không được. Chính là không muốn để cho ngươi nghe thấy à? Phương Kiện tại trong lòng thầm nhủ một chút, trong miệng lại là nói: lang cả, ta giáp la cả kích thuật thứ này không hứng thú, ngươi vẫn là khác tìm hắn người đi. Ai? Đừng! Lão lang kéo lại hắn, nói: ngươi một cước kia xuất dụng nhập thần, ta nếu là không học được, toàn thân đều chán trường, nể mặt huyên để chúc ta, ngươi liền thành toàn ta đi. Phương Kiện khóe miệng có chút run rẩy. Lúc ban đầu gặp được lão lang thời điểm, còn tưởng rằng hắn là một cái đến cỡ nào cao lãnh người đâu. Nhưng là quen thuộc về sau mới biết, nguyên lai hắn vì mình yêu thích sự tình thật đúng là có chút không từ thủ đoạn a. Đương nhiên, lão lang làm như vậy cũng không phải là uy hiếp, ngược lại để người không dễ dàng cự tuyệt. Lang cả, kỳ thật chính ta cũng không hiểu một cước kia là chuyện gì xảy ra. Khả năng này chỉ là ta bản năng cử động đi. Phương Kiện châm trước ngữ khí, nói, nếu như chỉ là nhìn, chỉ sợ cả một đời đều học không biết a. Không sao, chỉ cần cho ta cẩn thận quan sát thời gian, ta nhất định có thể phá giải bí mật của nó. Lão lang lời thề son sắt nói. Phương Kiện trong lòng mắng to. Đánh rắm. Không có tinh thần lực. Tại loại này tư thế hả? Ngươi có thể phát lực mới gọi có dược. Cấu tạo của thân thể con người tương đương tinh vi. Tại một chút đặc thù tư thế hả? Căn bản là không có cách nào dùng sức. Làm một bác sĩ, Phương Kiện dám vớ ngực cam đoan điểm này a. Chỉ là, nhìn xem lão lang cái kia vô cùng ánh mắt mong chờ, Phương Kiện rồi nước lạnh liền không nói ra miệng. Chính làm hắn vì khổ não thời điểm khóe mắt lại là đột nhiên thoáng nhìn, thấy được Hương Hùng binh giáo sư. Song não y long 85 chương 831 tha ta một mạng a. Phương Kiện khóe mắt vẩy một cái. Ở trường học hoàn cảnh như vậy bên trong, đặc biệt là tại thí nghiệm cao ốt trông được đến Khương Hùng Binh cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Dù sao, ở đây cái cao ốt bên trong, liền có Khương Hùng Binh giáo sư phòng thí nghiệm. Tuy nói bây giờ hai nhà đã tách ra, nhưng tối thiểu nhất bề ngoài quan hệ còn duy trì không sai. Cho dù là Khương Hùng Binh nghĩ muốn đi qua xuyên cái cửa, Phương Kiện cũng không có lý do cự tuyệt á. Nhưng là, để Phương Kiện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, Khương Hùng Binh lúc này sắc mặt tựa hồ là cực kỳ khó coi a. Ăn, dùng khó coi để hình dung giống như cũng có chút không đúng. Phải nói là kém vô cùng. Phương Kiện ánh mắt cỡ nào sắc bén. Vừa mới nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng là thấy được một bộ từ phòng chứa thi thể bên trong đi ra đại thể lão sư đâu. Khương Hùng Binh mặt bên trên không có chút nào huyết sắc, cơ hồ cùng người chết không có gì khác nhau. Lão lang chính lòng tràn đầy mong đợi chờ Phương Kiện quyết định. Hắn thấy, cái gì thí nghiệm, cái gì kiếm tiền, đều là lãng phí thời gian thời điểm. Như thế nào đem cái kia xuất dược nhập thần kiêm thả lực lớn vô cùng một cước đá pháp nghiên cứu ra được mới là chính sự. Có ít người vì hứng thú của mình chỗ có thể đầu nhập hết thảy. Dù là cái này loại hứng thú cũng không thể đạt được những người khác tán thành, bọn hắn cũng là tuyệt không hối hận. Mà thường thường càng là loại người này. Chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, liền có thể tại nào đó một nhóm làm phong sinh thủy khởi, trở nên nổi bật. Lão lang không thể nghi ngờ chính là loại người này một trong. Mà lại, bởi vì gia thế của hắn cao minh, trời sinh chính là một cái nhân sĩ thành công. Cho nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Lúc này, nhìn thấy Phương Kiện ánh mắt đột nhiên bắt đầu phiêu hốt, lão lang không khỏi nhíu mày. Đối với cái kia xuất hiện ở chỗ này người không có chút nào hảo cảm. Quay đầu, ai u, đây không phải Khương Hùng Binh nha. Hắn đang muốn mỉa mai hai câu, phát tiết chính mình lửa giận trong lòng. Nhưng sau một khắc hắn cũng là lông mày hơi chọn. Nguyên bản đã tới lời ra đến khóe miệng đột ngột nuốt xuống. Lão lang ánh mắt mặc dù không bằng Phương Kiện, nhưng cũng không phải người bình thường. Nếu là không có một đôi thấy rõ con mắt, hắn lại có thể nào khi nhiều năm như vậy quốc tế lính đánh thuê còn bình yên vô sự. Tuy nói bây giờ trở lại trong nước, hắn tính cảnh giác còn lâu mới có được tại châu Phi thời điểm mãnh liệt như vậy. Nhưng ít ra cái này loại nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cũng không có vứt bỏ. Cho nên, vừa nhìn thấy Khương Hùng Binh bộ dáng, liền biết hắn thời khắc này trạng thái tương đương chinh lịch. Một cách không tốt, thậm chí có dẫn phát não ngạnh hoặc tâm ngạnh khả năng đâu. Phương Kiện cùng lão lang liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là một mặt mê hoặc. Bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ Khương Hùng Binh lừa bịp lừa bọn họ. Nhưng vừa rồi gặp mặt thời điểm, Khương Hùng Binh vẫn là hăng hái. Làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành cái này loại chết nhân dạng? Phương Kiện trầm ngâm một lát, vẫn là chủ động nói. Khương giáo sư, ngươi không sao chứ? Khương Hùng Binh mờ mịt ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống lão lang trên người thời điểm, không khỏi khẽ run rẩy, khóe miệng co giật. Vậy mà nói không ra lời. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, bất mãn nói, lang ca, ta nói qua, loại chuyện này, ta mình có thể xử lý. Chỉ cần nhìn Khương Hùng Binh bộ dáng này, liền biết biến hóa của hắn khẳng định cùng lão lang có quan hệ. Mà lấy lão lang bộ này tính nôn nóng còn có thể làm chuyện gì, 89 phần 10 chính là trực tiếp bên trên cửa đe dọa. Ăn. Đoán chừng bên trên cửa không chỉ là du côn lưu manh, mà là thể chế bên trong người đi. Nếu không Khương Hùng Binh cũng sẽ không biểu hiện được như vậy tuyệt vọng. Kỳ thật, Phương Hiện cũng biết, lão lang làm như vậy cũng là một mảnh hảo tâm. Nhưng là, tại Phương Hiện trong lòng lại coi là, cái kia kẻ cầm đầu cũng không phải là Khương Hùng Binh, mà là sau lưng của hắn người nước ngoài kia. Cho nên, hắn bố cục đều là nhằm vào cái kia tại tập san bên trên phát biểu luận văn gia hỏa. Nhưng bây giờ nhìn Khương Hùng Binh dáng vẻ, chỉ sợ hắn 89 phần 10 sẽ không dựa theo ý nguyện của mình đi làm. Lão lang sườn sốt một chút. Trong lúc đó minh bạch Phương Kiện ý tứ. Hắn trừng mắt. Gọi nói. Phương Kiện. Không cần oan uổng ta a. Ta chẳng hề làm gì. Qua nhìn thấy Phương Kiện vẫn như cũ là có chút hồ nghi ánh mắt. Hắn cũng là gấp. Vỗ ngực. Nói. Ta thề. Ta thật cái gì cũng không biết. Nếu như Phương Kiện vì chuyện này mời hắn hỗ trợ, hắn tuyệt đối là nghĩa bất dung từ. Vô luận là nể mặt Mộc Tuyết, vẫn là xem ở hắn cứu chữa Lưu Nai Nai phần bên trên, lão lang đều không ngại vận dụng gia tộc lực lượng. Thế nhưng là Phương Kiện rõ ràng có tính toán của mình, hơn nữa nhìn đi lên còn rất thành công. Vậy hắn ăn nhiều chết no. Đi làm để Phương Kiện chán ghét sự tình, Phương Kiện liền giật mình. Thật sâu nhìn lão lang một chút. Chầm rãi gật đầu. Lão lang nếu như không nhận biết, Phương Kiện tự nhiên nhận định hắn. Nhưng là đã lão lang nói không phải, cái kia Phương Kiện cũng liền lập tức tin. Lấy lão lang ngạo khí, hắn làm sao cũng không có khả năng tại loại chuyện này bên trên nói láo a. Có thể đã không có quan hệ gì với lão lang. Cái kia Khương Hùng Binh vì sao lại muốn như thế e ngại lão lang đâu, không sai. Nhìn Khương Hùng Binh bộ dáng, tựa hồ chỉ cần lão lang hơi đe dọa một chút, hắn liền sẽ tại chỗ hù chết. Phương Kiện nghiêng đầu nhìn xem lão lang, thấy hắn toàn thân dùng mình không được tự nhiên. Ui, Phương Kiện, ngươi đang nhìn cái gì? Lão lang bất mãn hỏi. Phương Kiện sờ lên cằm, nói, ta nhìn ngươi cũng giống như người bình thường. Hai con mắt, hai cái lỗ tai, một cái vả miệng, một cái lỗ mũi. Không có gì có thể sợ a. Trong lòng của hắn buồn bực. Lão lang nhìn qua cũng không giống cái gì hung thần áp sát người a. Tại sao lại có dạng này kỳ hoa hiệu quả? Lão lang tức giận đến giận sôi lên. Nếu như không phải xem chừng đánh không lại Phương Kiện, sợ là sẽ phải trực tiếp động thủ. Hắn giận hừ một tiếng, quay đầu nói, Khương Hùng Binh, ngươi là tới tìm ta a? Khương Hùng Binh lại đánh run một cái, nói, đúng, không là, là, không phải, a có phải là. Phương Kiện vỗ não cửa, triệt để bó tay rồi. Cái này Khương Hùng Binh thật không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Như thế nói năng lộn xộn, chỗ nào còn giống như là một cái giáo sư a. Hắn hít sâu một hơi, an ủi nói, Khương giáo sư, ngài yên tâm, nơi này sẽ không có người tổn thương ngài. Ngài yên lặng một chút. Ngữ khí của hắn cực kỳ ôn nhu, phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để Khương Hùng Binh tâm cảnh nhanh chóng bình tĩnh lại. Lão lang kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mặc dù hắn không biết Phương Kiện có được lực lượng tinh thần, nhưng là đối với Phương Kiện trấn an hiệu quả lại là cực kỳ tán thưởng. Hắn tại chiến trường bên trên cũng đã gặp qua cái này loại sợ hãi tới cực điểm người. Loại người này chính là một viên định thời gian lựu đạn. Trời mới biết bọn hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Mà Phương Kiện cứ như vậy khô cằn hai câu nói, lại có thể để loại người này tán thành. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Khương giáo sư, hấp khí, hơi thở, đến học ta, hấp khí, hơi thở. Khương Hùng Binh tại Phương Kiện chỉ đạo phía dưới, thật sâu hấp khí cùng hơi thở, đồng thời nương theo lấy kịch liệt thở dốc. Sau một lúc, hô hấp của hắn tần suất mới từ từ ổn định lại. Đến giờ phút này, Phương Kiện cùng Lão Lang đều biết thân thể của hắn nguy cơ đã qua. Khương Hùng Binh rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Phương Kiện, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Nói: Phương Kiện, ta biết sai, tha ta một mạng đi. Xong Não Y Long 85 chương 832 vô xảo bất thành thư, tha cho ngươi một mạng, đây là cái dưỡng gì? Phương Kiện cùng Lão Lang hai mặt nhìn nhau. Trong lòng của bọn hắn đều nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này sẽ không là điên thật rồi a. Nói một lời chân thật, bọn hắn đối với Khương Hùng Binh hành vi vẫn tương đối căm hận. Nhưng là loại này trộm lấy người khác thành quả nghiên cứu sự tình, làm sao cũng không trở thành tăng lên đến nhân mạng trước mắt trình độ đi. Ăn tại nghiên cứu khoa học giới, bởi vì riêng phần mình lập trường cùng lợi ích quan hệ khác biệt, sở dĩ có nhiều thứ thập phần sáo diệu, liền xem như bồi lên mấy cái tính mạng cũng không kỳ quái. Nếu như Phương Kiện lấy ra là nguyên bộ ma túy trở ngại đặc hiệu thuốc, như vậy Khương Hùng Binh cái này cái tính mạng thực sự là có chút không đủ nhìn. Nhưng vấn đề là Phương Kiện lấy ra chỉ là một phần trong đó, hơn nữa còn chỉ là mở đầu một điểm kia, liền chân chính con đường đều không có lựa chọn đâu. Tuy nói còn có một số đến tiếp sau nội dung, nhưng là những nội dung kia đến tột cùng là cái gì, cũng liền chỉ có Phương Kiện bản nhân lòng dạ biết rõ. Sở dĩ bọn hắn coi như đối với Khương Hùng Binh lại bất mãn, cũng chưa từng nghĩ tới muốn lấy tính mạng của hắn a. Khương giáo sư, ngài đây là bị cái gì kích thích? Phương Kiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn cũng là người thông minh, từ Khương Hùng Binh biểu hiện bên trong nhìn ra hơi có chút không giống bình thường đồ vật. Hắn mơ hồ cảm thấy sự tình hẳn không có đơn giản như vậy. Quả nhiên Khương Hùng Binh trên mặt lệ như suối trào, nói: Phương Kiện, ta có lỗi với ngươi a. Lão Lang cười ha ha, nói: Khương giáo sư, ta nghe nói là ngươi khám phá Phương Kiện tài hoa, làm sao trở nên có lỗi với hắn rồi? Ra hỏa này phối hợp trên mặt cái kia mỉa mai ý cười, rõ ràng chính là tranh cãi a. Nhưng mà cái biểu tình này lại làm cho Khương Hùng Binh càng thêm hiểu nhầm. Hắn lúc ban đầu tới chỗ này thời điểm, sâu trong đáy lòng kỳ thật vẫn là có một tia hy vọng xa vời. Nếu như Phương Kiện cùng cái kia quốc tế lính đánh thuê không biết chuyện này, vậy đã nói rõ chính mình tìm nhầm người. Nhưng là, nhìn giờ phút này Lão Lang biểu lộ, nếu là nói hắn không biết rõ tình hình. Tốt à, cái kia muốn nhiều đần người mới sẽ tin tưởng đâu. Khương Hùng Binh cười khổ một tiếng, nói: Phương Kiện, nói thật cho ngươi biết, ngươi mấy lần trước chế định nghiên cứu khoa học kế hoạch, kỳ thật trong tay ta cũng có được một phần. Phương Kiện mặt không đổi sắc, nói: Khương giáo sư, ngươi làm sao sẽ có đâu? Khương Hùng Binh lầm bầm nói: Bởi vì máy tính, phòng thí nghiệm máy vi tính kia bên trong có ta gieo xuống ngựa gỗ. Trên máy vi tính kia bất luận cái gì thao tác, lấy cùng bên trên chứa đựng tư liệu, ta đều có thể có được một cái dành trước. Phương Kiện mỉm cười, nói: Ta biết. Khương Hùng Binh thở dài một hơi, hắn quả nhiên biết. Bất quá, có lẽ là bởi vì đã nói ra khỏi miệng, sở dĩ Khương Hùng Binh cũng là triệt để buông ra. Phương Kiện, ta được đến ngươi thí nghiệm kế hoạch cùng thành quả về sau, trải qua sàng chọn, liền truyền cho Oliver. Khương Hùng Binh dừng một chút, nói: Ngươi hẳn còn nhớ Oliver đi. Hắn là ta trước kia đạo sư một cái học sinh. Ngươi từng gặp mặt hắn? Phương Kiện gật đầu, nói: Ta đương nhiên biết hắn. Mà lại cũng biết hắn tại hai bản tập san bên trên bút xanh. Khương Hùng Binh trong lòng run lên. Phương Kiện như thế minh khi nơi đó thừa nhận chuyện này, có phải hay không cũng thừa nhận cái này hung sát án chính là hắn phái người đi làm đây? Này chỉ là lúc này hắn nhưng không có lá gan đi hỏi thăm. Phương Kiện chậm ung dung mà nói: Khương giáo sư, ta nghĩ không hiểu là ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu. Hắn nhìn chăm chú đối phương, nói: Oliver tại học thuật phương diện thành tựu không thể so với ngươi mạnh bao nhiêu đi. Mà lại, ngươi ở trong nước, hắn ở nước ngoài, chân chính có chỗ gặp nhau số lần cũng sẽ không quá nhiều. Đúng hay không? Khương Hùng Binh sắc mặt lập tức có chút phiếm hồng. Hắn ngượng ngùng nói. Phương Kiện, Oliver muốn thu mua ta phòng thí nghiệm, sở dĩ cho ta một số tiền lớn. Thanh âm của hắn dần dần thấp xuống, trong nhà của ta gần nhất phát sinh một chút việc cần đại lượng tiền tài. Phương Kiện khẽ lắc đầu, lúc này mới nghĩ thông suốt trong đó xuyên cớ. Kỳ thật, nếu như Khương Hùng Binh giáo sư ăn cắp nghiên cứu của hắn thành quả về sau, cho mình mưu phúc lợi, Phương Kiện phản ngược lại sẽ không tức giận như vậy. Nói thật, hắn cái gọi là nghiên cứu kế hoạch cùng thành quả cũng đều là từ một cái thế giới khác bên trong đạo văn tới. Mà vô luận như thế nào, Khương Hùng Binh giáo sư đối với hắn đều là có đề bạc chi tình. Liền xem như phân cho đối phương một cái thành quả nghiên cứu, Phương Kiện trong lòng cũng sẽ không thật quá coi là chuyện đáng kể. Đây chính là người nhãn giới vấn đề. Tại người bình thường, cho dù là Khương Hùng Binh, thậm chí là Vương Lương viện sĩ trong mắt, vô luận là ba kinh sân đặc hiệu thuốc, vẫn là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, thậm chí là ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc, đều là liên quan đến vô số lợi ích thiên đại sự tình. Thế nhưng là ở trong mắt Phương Kiện, đó chính là một loại nào đó tật bệnh đặc hiệu thuốc. Cùng loại đặc hiệu thuốc, hắn có thể từ một cái thế giới khác bên trong thu hoạch được rất nhiều. Vậy thì giống như là chỉ có 10.000 gia sản người, đối mặt 5.000 tài phú thời điểm, sẽ 10 phần dụng tâm đi kinh doanh. Nếu như có người muốn cướp đoạt, hắn thậm chí liền liều mạng tâm đều có. Nhưng là nếu như ngươi là một cái ước vạn phú ông, đồng thời tùy thời đều có thể kiếm được 1 triệu tài phú người, như vậy đừng nói là đối mặt 5.000, liền xem như đằng sau thêm số 0, biến thành 50.000, bọn hắn cũng sẽ không quá quan tâm. Tuy nói không đến mức lãng phí, nhưng trông cậy vào vì cái này 50.000 nguyên đi liều mạng, cái kia được nhiều não tàn mới có thể đi làm sự tình a. Lão lang ha ha cười, nói: ngươi chính là vì này một ít tiền tài liền bán đi Phương Kiện rồi? Khương Hùng Binh sắc mặt đỏ bừng, nói: ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Mời cho ta một chút thời gian, ta nhất định đi góp khoản, đem số tiền kia trả lại Phương Kiện. Không cần. Phương Kiện khoát tay áo. Khương Hùng Binh sắc mặt lập tức biến đến mức gì thường thê thảm. Phương Kiện không cần tiền, cái kia hắn muốn cái gì? Chẳng lẽ là muốn mạng của mình? Nhìn xem Khương Hùng Binh lại trở nên một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, Phương Kiện cũng là trong lòng lấy làm kỳ, nói: Khương giáo sư, ngươi tại sao muốn cùng ta nói những này? Khương Hùng Binh sững sờ, hắn há to miệng, nhìn xem trong ánh mắt của bọn hắn mang theo vẻ hồ nghi, nhưng vẫn là không dám mạo hiểm, chậm rãi nói: ta vừa rồi cho Oliver gọi điện thoại, nghĩ phải kết thúc đoạn này lợi ích quan hệ. Hắn gọi điện thoại mục dĩ nhiên không phải cách này, nhưng giờ phút này không có chứng cứ, tự nhiên là mặt hắn nói hưu nói vượn. Thế nhưng là Oliver đã chết. Chết rồi? Lão lang đôi mắt lóe lên, trầm giọng nói: ngươi đây là ý gì? Khương Hùng Binh bắp thịt trên mặt run run một chút, thấp giọng nói: bọn hắn nói là quốc tế lính đánh thuê làm, mà lại Oliver là trước khi chết nhận qua nghiêm hình tra tấn, tựa hồ đang ép hỏi thứ gì. Nhìn xem hắn tránh né ánh mắt, Phương Kiện cùng lão lang cái này toàn bộ minh bạch. Nguyên lai cái kia ăn cắp nghiên cứu khoa học thành quả, đồng thời phát biểu trên sách báo tên kia không giải thích được chết rồi, hơn nữa còn là bị chết kỳ hoặc như thế. Bọn hắn lập tức nghĩ đến vừa rồi gặp nhau thời điểm Phương Kiện giới thiệu. Hai người hai mặt nhìn nhau, tại hơi giật mình cũng là âm thầm buồn cười, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Tùy tiện đề miệng quốc tế lính đánh thuê, lại còn thật có chuyện tốt đụng phải, đây cũng là vô xảo bất thành thư đi. Song não y long 85 chương 833 mắc câu người. Phương Kiện kiên nhẫn hướng Khương Hùng Binh giáo sư giải thích nửa ngày, không nói trước chuyện này căn bản là không có quan hệ gì với hắn. Dù là hắn thật là phía sau màn hắc thủ, Phương Kiện cũng không có khả năng tại hiện trường thừa nhận a. Nhưng mà Khương Hùng Binh nhận kinh hãi tựa hồ là có chút quá phận, cho nên hắn một mực biểu hiện được không quá tin tưởng. Lão lang ở một bên chờ đến không kiên nhẫn được nữa, đột nhiên đưa tay chỉ Khương Hùng Binh, nói: "Ui, ngươi lão gia hỏa này, không cần cho thể diện mà không cần, nếu thật là chúng ta làm, khi loại người như ngươi trước mặt, có cái gì không dám thừa nhận ta nhổ vào. Ngươi lấy vì tính mạng của mình rất đáng tiền a." Khương Hùng Binh nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem lão lang trong ánh mắt mang theo nồng đậm sợ hãi. Kỳ thật, lấy kiến thức của hắn, nguyên bản không có khả năng bị như thế một hai câu cho hù sợ. Nhưng là từ Danny miệng bên trong biết được, Oliver giáo sư đã bỏ mình về sau, hắn từ đầu đến cuối ở vào một loại tâm thần có chút không tập trung trạng thái. Mà lại một cái người quen biết chết tại quốc tế lính đánh thuê trong tay, như vậy làm hắn lại lần nữa gặp bên trên một vị quốc tế lính đánh thuê thời điểm, dù là biết rõ hai cái này cũng không phải là cùng một người, hắn cũng là kinh hồn táng đảm. Lão lang chân mày vẩy một cái, nói: "Chúng ta nếu là muốn giết ngươi, còn cần che che lấp lấp sao? Đã sớm an bài một trận tai nạn xe cộ để ngươi trực tiếp treo. Ngươi một mực đang trước mặt của chúng ta lắc lư, có phải là đang nhắc nhở chúng ta? Thật muốn đem ngươi giải quyết." Khương Hùng Binh kích linh linh dùng mình, liền vội vàng lắc đầu, nói: "Không, không phải." Hắn cuối cùng là tỉnh ngộ lại, hướng về Phương Kiện khom người một cách thật sâu, nói: "Vậy ta cáo lui trước. Phương Kiện, nếu như trong trường học có chuyện gì là cần ta ra sức, mời trực tiếp phân phó, không nên khách khí." Nói xong, hắn từng bước một lui lại lấy rời đi. Hắn có lẽ có lá gan mặt dạn mày dày khẩn cầu Phương Kiện, nhưng là tại đối mặt lão lang thời điểm, lại nói không nên lời một câu. Lão lang lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi nhìn, đối với loại người này liền không thể khách khí. Nếu như ngươi lui lại một bước, bọn hắn liền sẽ tiến lên hai bước." Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: "Lão lang, được rồi, không cần cùng hắn so đo." Lão lang liền giật mình, nói: "Thế nào, ngươi dự định bỏ qua hắn u, v, quy, quy, mơ?" Vì sao lão lang không hiểu chút nào mà nói: "Loại người này không xứng làm gương sáng cho người khác. Liền coi như chúng ta không cho hắn vào ngục giam, tối thiểu cũng muốn hắn thân bại danh liệt, không làm được lão sư." Phương Kiện mỉm cười, nói: "Lão lang, hắn có tay cầm trong tay ta a." Thì tính sao? Phương Kiện quay đầu mắt nhìn chính mình phòng thí nghiệm, chậm rãi nói: "Ta hiện tại nghiên cứu hạng mục, nhiều ít sẽ để cho người đỏ mắt. Liền trước mắt mà nói, trong phòng thí nghiệm đã nhiều hai con thí nghiệm chó. A, không đúng, nhiều hai vị thí nghiệm học sinh." Lão lang ánh mắt có chút cổ quái: "Đừng cho là ta là kẻ điếc. Cái này thí nghiệm chó lại là cái gì đồ chơi? Ngươi xác định không phải đang mắng ta a?" Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói: "Hai vị này là hiệu trưởng cứng rắn an bài tiến đến cá nhân liên quan. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại biểu hiện tốt đẹp, để ta cũng rất hài lòng bất quá. Dạng này người, ta không hy vọng nhiều lắm." Lão lang hừ hừ một tiếng, nói: "Có chúng ta ở đây, ngươi còn cần lo lắng cái này a?" Phương Kiện lắc đầu, nói: "Đến từ cao tầng áp lực, ta xác thực không thế nào lo lắng. Nhưng là người sống tại thế bên trên, cái nào không có đạo lý đối nhân xử thế? Ai không có mấy cái cần chiếu cố nghèo thân thích ạ?" Phương Kiện thở dài một hơi, nói: "Liền để hắn làm một cái tấm một, tối thiểu có thể ngăn lại một bộ phận lớn người đi." Chính như lão lang lời nói, chỉ bằng Phương Kiện cùng hắn cùng lưu ra quan hệ, như vậy Phương Kiện tại nơi trong thành phố khẳng định sẽ không gặp phải đến từ cao tầng mặt chặn đánh. Nhưng là thành phố này chân chính nhân vật đứng đầu vẫn là số rất ít, những trung tầng kia tầng dưới mới là tuyệt đại bộ phận. Bọn hắn nếu là nhìn xem nóng mắt, muốn dính một điểm quang cái gì, ứng phó cũng là rất phiền phức. Tuy nói hiện tại Phương Kiện còn không có gặp được, nhưng đó là bởi vì tiếng tăm dù sao không đủ. Nhưng Phương Kiện biết, Một khi chính mình ba kinh sân đặc hiệu thuốc thông qua xét duyệt đưa ra thị trường, như vậy hắn cái này phòng thí nghiệm liền rốt cuộc đừng nghĩ giấu được. Về phần sau tiếp theo nghiên cứu, vô luận là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, vẫn là nghiện ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc, kia cũng là xa so với ba kinh sân đặc hiệu thuốc càng có ảnh hưởng lực đồ vật. Cho nên, vì hạng mục này tìm một người làm bề ngoài, khi mặt đen lỗ cử tuyệt người khác sự tình liền muốn để bên trên chương trình hội nghị. Cái này người thật đúng là không dễ tìm cho lắm đâu. Bởi vì cái này hoàn toàn chính là một cách không hiểu biến báo mà đắc tội với người sống. Nhưng mà hôm nay khi Khương Hùng Binh hướng hắn thẳng thắn thời điểm, Phương Hiện lại là nhìn trúng thân phận của đối phương. Cùng nó tìm không nhận ra cách nào người, thật đúng là không bằng liền để Khương Hùng Binh đi gánh chịu đi. Dạng này trừng phạt chắc hẳn hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp nhận, đồng thời dụng tâm đi làm. Lão Lang cũng là một người thông minh, rất nhanh đã nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ. Tuy nói hắn đối với Phương Kiện lo lắng có chút khinh thường, dù sao lấy thân phận của hắn, người khác chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền sẽ không phiền đến đầu của hắn bên trên. Còn như Phương Kiện cái này loại người bình thường sẽ hay không gặp được chuyện như vậy, liền không lại lo nghĩ của hắn bên trong. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Lão Lang nói: Phương Kiện, hắn nói cái kia Oliver thật đã chết rồi. Phương Kiện sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Hắn kỳ thật đã bố cuộc hoàn tất, liền đợi đến Khương Hùng Binh cùng Oliver tiếp tục mắc câu, sau đó hắn mới có thể tại học thuật bên trên phát động thế công. Tối thiểu nhất cũng muốn để hai người kia biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Nhưng hiện tại theo Oliver chết đi, đây hết thảy bố cuộc đều là tan thành mây khói, uổng phí công phu. Mà lại, đang nghe tin tức này về sau, Phương Kiện liền là có một loại dự cảm, đó chính là sắp có đại phiền toái trên người. Lang ca, ngươi làm qua quốc tế lính đánh thuê, đối với nghề này quen thuộc a? Lão Lang khinh thường cười lạnh một tiếng, nói: ngươi cũng quá xem thường ta đi. Vô luận ta làm cái kia một nhóm, cũng sẽ là giữa các hàng nhân tài kiệt xuất, người bên trong này đầu ta đương nhiên quen thuộc. Vậy ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút Oliver sự tình, có phải là bọn hắn hay không hạ tay nghe ngóng? Cái này Lão Lang một mặt hồ nghi, nói: Phương Kiện, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn vì kia cái gì Oliver báo thù? Nếu như Phương Kiện thật làm như vậy, Lão Lang khẳng định sẽ xem thường hắn. Làm người tốt thì cũng thôi đi, nhưng có một số việc nhất định phải có điểm mấu chốt a. Nếu là người hiền lành đến loại tình trạng này, đó cũng là không cứu nổi. Phương Kiện có chút lắc đầu, nói: ta có thể không có ý định giúp bất luận kẻ nào báo thù, chỉ là ta muốn biết những người kia nghiêm hình tra tấn về sau, đến tột cùng hỏi một vài thứ. Lão Lang mí mắt có chút dương lên, hắn mặc dù không biết Phương Kiện nghiên cứu, nhưng lại từ đó nghe được một tia cảm giác nguy cơ. Phương Kiện, ngươi đây là ý gì? Cái kia nghiên cứu không phải ngươi bỏ xuống bộ a? Phương Kiện thật dài thở ra một hơi, đôi mắt bên trong chớp động lên thần thái kỳ dị. Hắn chậm rãi nói: ta là hạ mồi câu, vốn cho là câu đi lên chỉ là một đầu cá ngừ kali, nhưng hiện tại, hắn kéo dài ngữ điệu, lấy càng thêm chậm rãi giọng điệu nói ra, có lẽ có không tưởng tượng nổi cá mập lên câu. Song não Y Long 85 chương 834 mất đi tín nhiệm. Trong phòng thí nghiệm, Trang Cát chính đang vùi đầu gian khổ làm ra, đột nhiên cảm thấy bả vai bên trên bị người vỗ nhẹ nhẹ mấy lần. Hắn ngẩng đầu, một mặt mờ mịt cùng có một tia nhàn nhạt vẻ tức giận. Bất luận kẻ nào tại hết sức chuyên chú làm một việc thời điểm, nhưng thật ra là tương đương kiêng kỵ bị người nửa đường đánh gãy. Đặc biệt là đối với những thí nghiệm này chó đến nói, một khi tiến vào trạng thái, bọn hắn đều sẽ có một loại mù quáng tự tin. Đó chính là hôm nay thí nghiệm rất thuận lợi, chẳng mấy chốc sẽ ra thành quả. Đối với người thí nghiệm đến nói, không có cái gì là so với thành quả chuyện trọng yếu hơn. Cho nên khi toàn thân nhiệt tình mười phần, trạng thái chính tốt thời điểm bị nhân sinh sinh đánh gãy, khẳng định là giận không nhịn nổi. Nhưng mà khi Trang Cát ánh mắt dừng lại ở sau lưng người kia trên người thời điểm, trên mặt hắn sắc mặt giận dữ lại là nháy mắt liền tan thành mây khói. Có chút cúi đầu, Trang Cát nói: "Lão bản, có việc. Cái này người chính là Phương Kiện, là Trang Cát vô luận như thế nào cũng không chọc nổi người a." Cho nên hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình, thậm chí liền một chút bất mãn thái độ cũng không dám biểu đạt ra tới. Phương Kiện trong lòng thầm than một tiếng, nhìn xem lúc này Trang Cát biểu lộ, hắn không khỏi có chút thất lạc. Xem ra lúc ban đầu hai người gặp nhau thời điểm, loại kia thuần túy tình sư huyên đệ đã là một đi không trở lại. Đương nhiên, Phương Kiện cũng không lại bởi vậy mà có chỗ thương cảm. Đồng thời hắn cũng biết, trừ phi là giống Dư Hội Lượng như thế, cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, bằng không mà nói, một khi lẫn nhau ở giữa xác định thuê cùng thượng hạ cấp quan hệ, như vậy cái này loại cái gọi là sư tình cảm huyên đệ liền cũng không phải là như vậy kiên cố. Dù sao bọn hắn thân phận của hai người cũng không ngang nhau. Vô luận là nghiên cứu tài chính, vẫn là thí nghiệm kế hoạch, đều là Phương Kiện cung cấp. Trang Cát việc cần phải làm, liền là dựa theo kế hoạch đem từng cái trình tự hoàn thành ra mà thôi. Có thể nói, Phương Kiện mới là cái đoàn đội này linh hồn. Cho dù là đổi một cái kim chủ, không có Phương Kiện, như vậy cái đoàn đội này đồng dạng không có tồn lấy cần thiết. Thế giới bên trên kẻ có tiền cùng có tiền cơ cấu nhiều vô số kể, nhưng là có năng lực chế định tương ứng thí nghiệm kế hoạch, đồng thời cuối cùng có thể thuận lợi hoàn thành nghiên cứu khoa học người có quyền, đó chính là lác đác không có mấy đi. Ở đây bất kỳ người nào cũng có thể bị thay thế, duy chỉ có Phương Kiện không thể. Trang Cát thông qua từng cái thí nghiệm rõ ràng nhận biết đến điểm này, chỗ lấy thái độ đối với Phương Kiện mới có thể biến rồi lại biến, cho đến hiện tại không có chút nào nguyên tắc cùng lằn xanh. Phương Kiện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Trang sư huyên, ta lần trước đưa cho ngươi ước à, sự kiện kia à." Trang Cát liếc mắt thí nghiệm bên trong mặt khác hai con thí nghiệm chó, mịt mờ nói: "Lão bản, ta đã tải sửa sang lại, nhiều nhất hai ngày liền có thể bắt đầu thí nghiệm." Sau đó cái gì hắn cũng không có nói rõ, nhưng Trang Cát tin tưởng Phương Kiện tuyệt đối là lòng biết rõ, bởi vì đây chính là Phương Kiện bản nhân an bài a. Nhưng mà Trang Cát liền thấy Phương Kiện mặt bên trên hiện ra một tia thất vọng. "Trang sư huynh, không cần làm, ngươi đem ướp cho ta đi." "A, vì sao?" Trang Cát một mặt kinh ngạc. Lúc này mặt khác hai con thí nghiệm chó cũng là chú ý tới chỗ này. Không có cách, tất cả mọi người tại cùng một cái trong phòng thí nghiệm. Trang Cát thanh âm một khi lớn, hai người bọn họ liền xem như muốn giả câm vờ điếc cũng là không có cách nào a. Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: "Không có gì, đã hóa giải." Trang Cát há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hóa giải rồi, cái này tính là cái gì lý do a? Mặc dù Khương Hùng Binh là đạo sư của hắn, nhưng hiện tại Trang Cát lại đã hoàn toàn đứng ở Phương Kiện góc độ bên trên bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể cùng Khương Hùng Binh hóa giải, Trang Cát cũng sẽ không có bất kỳ thất vọng, ngược lại sẽ tương đương mừng rỡ. Bởi vì hắn dù sao cũng là Khương Hùng Binh mang ra đệ tử, cũng không thể hy vọng lão sư đi ăn cơm tù đi. Nặng nề mà gật đầu một cái, Trang Cát hạ phòng thí nghiệm, xuất ra chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí mở khóa an toàn tủ. Cái này két sắt là Trang Cát chính mình xuất tiền túi mua, ngăn tủ cường đại vô cùng, mà lại cũng không phải là cái gì sản phẩm công nghệ cao, mà là loại kia thuần máy móc kiểu cũ sản phẩm. Loại vật này có thể dùng ngốc lớn thô ba chữ để hình dung. Giống nhau cấp cao điểm địa phương, tuyệt sẽ không lắp đặt dạng này đồ chơi. Nhưng là lão lang khi nhìn đến thứ này về sau, lại là đối với Trang Cát khen không dứt miệng. Đừng nhìn thứ này bề ngoài bình thường, cũng không có cái gì khóa điện tử cùng vân tay công năng, nhưng là nó liền là rất khó bị phá hư. Bởi vì bất luận cái gì sản phẩm công nghệ cao kỳ thật đều là có lỗ thủng tồn tại. càng là sản phẩm công nghệ cao. Cái này loại lỗ thủng liền càng thêm chí mạng. Ngược lại là cái này loại hoàn toàn do máy móc tạo thành sản phẩm, hoàn toàn không cần cân nhắc phương diện này vấn đề. Két sắt chìa khóa chỉ có hai thanh. Một thanh tại trang cát cổ tay bên trên. Cho dù là tắm rửa cùng đi ngủ, hắn đều sẽ không lấy xuống. Mà một bên khác lại tại phương kiện trong tay, chỉ là hắn chưa hề sử dụng qua mà thôi. Mở khóa an toàn tủ trang cát từ một đống văn kiện phía dưới lấy ra ướp, giao cho phương kiện. Phương kiện tiếp nhận xem xét mắt, liền tùy ý nhét vào túi quần. Trang cát đóng lại tủ cửa. Khóa ký hiện tại thí nghiệm bên trong nhân viên mặc dù đã không chỉ hắn một cái, nhưng đồ vật trong này lại cũng chỉ có một mình hắn có quyền lợi cầm lấy cùng cất giữ. Đối với cái này, mặt khác hai con thí nghiệm chó quả thật có chút lời oán giận, nhưng cũng không dám có chút biểu lộ. Phương Kiện nhẹ gật đầu, nói Trang sư huynh ta đi trước, ngươi cố lên a. Được. Trang Cát do dự một chút, nói: Lão bản, ta có thể biết tại sao không? Trong lòng của hắn thế nhưng là tràn ngập tò mò. Dù sao hai người kia đều là tính mạng hắn bên trong cực vì nhân vật trọng yếu. Cho dù là lại quan tâm một điểm, cũng là hào không quá đáng. Phương Kiện nghĩ nghĩ, cười nói: Thật xin lỗi, Trang sư huynh, đây là ta cùng hiệp nghị của hắn, ngươi cũng không cần nghe ngóng. Hắn cũng không phải là không tin được Trang Cát, mà là không muốn để cho Trang Cát nhận quá lớn kích thích. Chỉ cần suy nghĩ một chút Khương Hùng Binh giáo sư vừa rồi loại kia như cha mẹ chết, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tâm ngạnh hoặc não ngạnh biểu lộ. Phương Kiện chính là lòng còn sợ hãi. Tên kia là sống sờ sờ bị dọa sợ đến loại trình độ này. Tuy nói Trang Cát cùng Oliver nhận biết cũng không lâu, nhưng không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Trang Cát cũng bị tin tức này hù dọa, cái kia Phương Kiện nghiên cứu hạng mục liền muốn dừng lại. Trong phòng thí nghiệm là có hai con mới thí nghiệm chó, nhưng Phương Kiện cũng không dám hoàn toàn yên tâm á. Cho nên, vẫn là đừng để ngoại giới nhàm chán tin tức quấy rầy Trang Cát trạng thái đi. Trang Cát mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu, nói: Lão bản, ta minh bạch, sẽ không lại nghe ngóng. Nói xong, hắn quay người tiếp tục đầu nhập vào thí nghiệm bên trong. Đây chính là Trang Cát ưu điểm lớn nhất, một khi bắt đầu thí nghiệm, liền lập tức vứt bỏ tất cả suy nghĩ. Phần này chuyên chú lực, liền Phương Kiện đều có chút mặc cảm. Khẽ lắc đầu, Phương Kiện than nhẹ một tiếng quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, mặt khác hai con thí nghiệm chó nhìn không được liếc mắt nhìn nhau, nhưng lập tức đổi qua ánh mắt. Bọn hắn đều không muốn để cho đối phương từ trong ánh mắt của mình nhìn ra một màn kia vẻ kích động. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Phương Kiện đối với Trang Cát một mực là tín nhiệm có thêm, chuyện gì đều chưa từng giấu riêng. Nhưng là hôm nay nhìn Trang Cát tựa hồ đã mất đi lão bản tín nhiệm. Như vậy, cái này có phải hay không là chính mình cơ hội đâu? Trong lúc nhất thời, hai con thí nghiệm chó nhìn không được liên tưởng nhẹ nhàng lên. Song não y long 85 chương 835 phó cao một tháng chói mắt liền qua. Trang Cát thí nghiệm đều đâu vào đấy tiến hành. Theo Phương Kiện lấy ra thí nghiệm kế hoạch càng ngày càng nhiều, đã thích ứng tới Trang Cát đám người tiến độ cũng là càng lúc càng nhanh. Bất quá, Phương Kiện tại giao ra thí nghiệm kế hoạch thời điểm, cũng là minh xác làm ra chỉ thị, để Trang Cát tiến hành phân công. Có quan hệ với bệnh tiểu đường đặc hiệu phương thuốc mặt thí nghiệm kế hoạch, có thể phân ra bộ phận giao cho hai con thí nghiệm chó. Đương nhiên, cái kia hạt tâm nhất điểm mấu chốt, vẫn như cũ là đem khống tại Trang Cát trong tay. Mà cái kia có quan hệ với nghiện ma túy trở ngại phương diện kế hoạch, Phương Kiện thì là hạ tử mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép trừ Trang Cát bên ngoài người nhúc tay. Cho nên, một tháng qua, bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc đơn thuốc ghép hóa chất đã là sơ hiện manh mối, mà cái sau nhưng như cũ đang tìm tòi. Đương nhiên, đây là bởi vì nhân thủ không đủ tạo thành kết quả, cũng không phải là Phương Kiện hoặc Trang Cát tận lực chậm lại tiến độ. Nhưng cái kia sợ nhân thủ lại khẩn trương, Phương Kiện cũng chưa bao giờ lại hướng phòng thí nghiệm nhét người ý tứ. Coi như trường học cùng bệnh viện bên trong nhiều lần mịt mờ đưa ra cùng loại yêu cầu, Phương Kiện cũng là một nói từ chối. Đương nhiên, tại đại đa số tình huống dưới, là không tới phiên Phương Kiện ra mặt. Bởi vì cái này phòng thí nghiệm danh nghĩa bên trên vẫn là ban thưởng cho Khương Hùng Binh. Cho nên hắn tại thứ một cửa ải bên trên liền chặn 90% lấy bên trên yêu cầu. Theo lý mà nói, đây hết thầy tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng là chẳng biết tại sao, Phương Kiện liền là có một loại cảm giác, phảng phất là có một đám mây đen bao phủ ở trong lòng mà từ đầu tới cuối không cách nào xua tan. Một ngày này, Phương Kiện nhàn nhã ngồi trong phòng làm việc đọc lấy các loại văn hiến tư liệu. Không sai, hiện tại Phương Kiện tại hai viện bên trong chính là một tồn tại đặc thù. Dù là hắn ngồi ở trong phòng làm việc không có việc gì cũng sẽ không còn có người dám tới trêu chọc hắn. Đặc biệt là trải qua lần trước phân bệnh chuyện cái giường kiện về sau. Cho dù là mấy vị kia phó cao nhìn thấy hắn, cũng sẽ lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Phó cao tuyệt đối là mỗi một cái khoa phòng bên trong đứng đầu nhất trụ cột lực lượng. Bọn hắn cùng thực tập sinh ở giữa địa vị, vậy đơn giản liền là có khác nhau một trời một vực. Tuy nói phó cao không có quyền quyết định một cái thực tập sinh đi ở, nhưng cho dù là đại chủ nhiệm, cũng muốn cân nhắc như thế nào nhìn chung một cái phó cao mặt mũi. Nhưng là, nội tiết khoa bên trong phó cao nhóm tại nhìn thấy Phương Kiện thời điểm, lại tuyệt không dám coi hắn là làm một cái thực tập sinh bình thường đến đối đãi. Lữ Kiến Đức vì cái này thực tập sinh, vậy mà ngạnh sinh sinh muốn từ trong tay của bọn hắn cướp đi một cái giường vị A. Mà càng để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, bọn hắn mịt mờ hướng viện lãnh đạo cũng phản ứng qua vấn đề này. Nhưng đáng tiếc là, viện các lãnh đạo thái độ hết sức rõ ràng. Đó chính là toàn lực ủng hộ khoa phòng đại chủ nhiệm quyết định. Liên tưởng đến hai viện không ràng buộc hạ phát cái kia 5 triệu khoản tiền, tất cả phó cao nhóm đều hiểu một việc. Đó chính là tại cách nào đó giai đoạn bên trong, Phương Kiện cách này thực tập sinh là có không bên trên quang hoàn gia thân. Tối thiểu không phải bọn hắn có thể động được. Muốn ở chỗ này cùng Phương Kiện khó xử, có lẽ bọn hắn kết quả duy nhất chính là muốn rời đi hai viện, khác tìm nhà dưới. Thế nhưng là, một cách ba vị trí đầu bệnh viện phó cao chức vị, chỗ nào là dễ dàng như vậy có thể bỏ qua. Tuy nói tư nhân bệnh viện cung cấp lương một năm xa so với hai viện muốn cao hơn nhiều, nhưng là bọn hắn đều rõ ràng, chính mình sở dĩ đáng giá cái giá này, đó là bởi vì có hai viện bảng hiệu gia trì. Mà một khi rời đi hai viện, như vậy còn muốn tại học thuật trên có cái gì truy cầu, cơ bản bên trên chính là không cần trông cậy vào sự tình. Trong văn phòng người đến người đi bận rộn, duy chỉ có Phương Kiện ổn thỏa điếu ngư đài. Kỳ thật, lúc này Phương Kiện trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác. Hắn cũng muốn đi hỗ trợ á. Thế nhưng là hắn một khi xuất hiện tại chỗ nào, nơi đó bác sĩ liền thân bất do kỷ khẩn trương lên. Phó cao cùng chủ trì nhóm còn tốt, bọn hắn dù sao có kinh nghiệm phong phú, không thế nào lo lắng Phương Kiện trêu chọc. Nhưng là những nằm viện kia y cùng quy bồi sinh. Tốt à, dù sao Phương Kiện cảm thấy hắn hiện tại tại khoa phòng bên trong tốt nhất vẫn là khi một cách bất động như núi linh vật tương đối tốt một điểm. Đột nhiên, hắn trước bàn làm việc điện thoại vang lên. Khu nội trú trong văn phòng chớ ngồi không ít, nhưng có một ít là dùng chung. Thế nhưng là, từ khi Phương Kiện theo thói quen ngồi tại cái ghế kia về sau, bất chi bất giác, cái ghế kia liên đới lấy cái này cái bàn làm việc liền không còn có người sử dụng qua. Nhiều nhất chính là sư mập mạp ngẫu nhiên đến ngồi một chút. Bằng không mà nói, liền xem như chủ trì nhóm tới, cũng tuyệt sẽ không ngồi ở chỗ này. Sau đó, chính là cái này cái bàn làm việc bên trên không biết từ khi nào bắt đầu, đột nhiên nhiều một trong đó bộ điện thoại. Mà lại số điện thoại này cũng không phải là cùng khoa phòng phòng làm việc dãy số cùng hưởng. Phương Kiện cầm điện thoại lên, lập tức nghe được Lữ Kiến Đức cái kia nóng bỏng thanh âm. Phương Kiện, là ta, đến phòng làm việc một chuyến. Được rồi. A, không phải ta phòng làm việc. Lữ Kiến Đức cười to nói, là viện trưởng phòng làm việc. Viện trưởng phòng làm việc Phương Kiện chân mày hơi nhíu. Cái giờ này đại chủ nhiệm chạy viện trưởng phòng làm việc làm gì, hơn nữa còn muốn liên lụy tới chính mình. Bất quá, hắn vẫn là sảng khoái đáp ứng. Buông điện thoại xuống, Phương Kiện cả sửa lại một chút bàn đọc sách, lặng yên rời đi phòng làm việc. Mà khi sau khi hắn rời đi, trong văn phòng mấy người đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Các ngươi nghe được rồi sao, viện trưởng phòng làm việc cách nào viện trưởng nói nhảm. Người ta đều trực tiếp gọi viện trưởng. Ngươi cho rằng là cách nào viện trưởng a, tuy nói mỗi một cái phó viện trưởng cũng có được thuộc về mình phòng làm việc. Thế nhưng là bọn hắn tại đề cập thời điểm, phần lớn đều là mang theo một cái họ. Nếu như trực tiếp gọi viện trưởng mà không mang họ, như vậy hai viện cũng chỉ có một người. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đôi mắt bên trong đều có nồng đậm vẻ hâm mộ. Một người tại thực tập trong lúc đó, liền đã có thể bị viện trưởng nhớ kỹ, đây là cỡ nào chuyện không tầm thường a. Mấy cái này nằm viện ý nghĩ đến chính mình thực tập trong lúc đó từng ly từng tí. Vậy mà đều có một loại muốn lệ rơi đầy mặt xúc động. Nhìn xem người ta sinh hoạt, quả thực chính là một cái bật hắc nhân sinh a. Tuyệt đối là hoàn ngược đang ngồi tất cả mọi người. Ngoài cửa bóng người lói lên, Đồng Nhạc Hân đi đến, hắn trên tay cầm lấy một chồng bệnh án quét mắt phòng làm việc. Đồng bác sĩ, Đồng chủ nhiệm, chúc mừng a. Mấy cái nằm viện y lập tức đứng lên, giống như từng cái chó sù lấy lòng mà cười cười. Ngay tại trước mấy ngày, Đồng Nhạc Hân rốt cuộc được như nguyện trở thành phó cao cấp bác sĩ. Mặc dù phòng làm việc không thay đổi, nhưng thân phận chuyển biến cũng đã vì hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Không chỉ về sau môn trần thời điểm, đằng sau sẽ thêm bên trên phó cao cái này dấu mốc, mà lại liền cái khác bác sĩ y tá thái độ đối với hắn cũng có biến hóa rõ ràng. U Vinh Quy Quy Mơ Phương Kiện đâu a? Phương thầy thuốc vừa rồi tiếp điện thoại đi viện trưởng phòng làm việc. A, dạng này a. Đồng Nhạc Hân trầm ngâm một chút, nói: ngày mai buổi tối ta tại biển thông bày một bàn, xin mọi người ăn một bữa cơm. Có rảnh rỗi, nể mặt a, Đồng chủ nhiệm mời khách, chúng ta nhất định đi. Đúng vậy a, Đồng chủ nhiệm vất vả. Nằm viện các bác sĩ nịnh nọt, bọn hắn đều biết đây là Đồng Nhạc Hân đang ăn mừng chính mình cao thăng. Ai, lúc nào chính mình mới có thể ngồi bên trên vị trí này a?